Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 2 Khế ước Đàn Uku Lè Lè tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 38. Trái tim Trang Lãng Thuần mờ lờ mờ rung động, hơi thở ấm nóng anh phả ra làm tay cô ngơ ngáy, cô rụt cổ cười nhẹ. Cảm ơn gì chứ, còn không ra ngoài, anh ở đây em không thể nào nấu được. Để anh làm cho. Giả Mặc Viễn tuy cảm động nhưng vẫn giữ được lý trí, anh thực sự sợ cô không cẩn thận cắt trúng tay. Đồ ngốc, là anh sợ em không biết thương bản thân mình. Giả Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô cười cười. Chỉ cần anh không ở đây nhìn chăm chăm thì em sẽ không bị gì hết, anh ở đây em sẽ căng thẳng. Trang Lãng Thuần nói xong thì đẩy anh ra khỏi bếp, nụ cười lan tràn trong mắt anh. Trạng thái cuộc sống thế này là thứ mà đại bộ phận gia đình đều có. Người chồng mệt nhọc cả ngày về đến nhà, tắm rửa xong, nhàn nhã ngồi ở sofa xem báo hoặc coi tin tức trên TV. Vợ thì nấu ăn trong bếp, trong không khí thoang thoảng mùi hương của cơm. Còn cái thì ngồi trên thảm chơi đồ chơi. Nghĩ vậy, Giang Mặc Viễn bùng tờ báo trong tay có chút đăm chiêu nhìn vị trí bên cạnh sofa. Nếu có thêm trẻ con, để chúng chơi ở đằng kia cũng rất tốt. Lãng Thuần thích lò sưởi ẩm tường, anh sẽ dày một lò sưởi ở phòng khách, ánh lửa hát lên bóng dáng bọn trẻ. Cảnh tượng thích thú biết bao. Nghĩ như vậy, nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn. Một tiếng đồng hồ sau, bữa tối cuối cùng cũng xong. Phòng ăn được bày biện tràn ngập hơi thở mùa xuân, tươi đỏ rộn rã. Từng món ăn được dọn lên cũng là việc đáng mừng, có món chẳng biết tên nhưng nhìn qua cũng khá hấp dẫn. Người mùi vị cũng không tệ. Trang Lãng Thuần táo tạp dè dà ngồi xuống phía đối diện, giới thiệu tên các món với Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn nghe rất chuyên chú, vừa cười vừa gật đầu. Bắt đầu động đũa, anh ăn cũng rất vui vẻ. Trang Lãng Thuần vẫn chưa ăn, nhìn anh nhấp nháp từng miếng, sau đó nhanh nhẩu hỏi. Thế nào, mùi vị thế nào? Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Ngon lắm. Thật à? Trang Lãng Thuần mừng rỡ cười không khép miệng lại được, cầm lấy đầu đũa đắc ý nói. Em đã nói món này căn bản không làm khó được em mà. Nghĩ lại lúc em học mấy món ăn thông thường cũng không tốn bao nhiêu công sức. Tâm trạng của Giang Mặc Viễn cũng không tệ, gật đầu. Ừ, bà xã của anh luôn luôn thông minh hơn hẳn những người thường. Trang Lãng Thuần được tầng bốc lên tận mây xanh, gắp một miếng bỏ vào miệng, sau khi nhai mấy cái nụ cười liền đồng lại. Ôi trời ạ! Cô lại vội vàng gắp mấy món khác, sau khi nếm xong thì như sắp khóc. Sao lại nhạt thế này? Giang Mặc Viễn cười mà không nói. Trang Lãng Thuần buông đũa chạy vào bếp, hồi lâu vẻ mặt ỉu xìu trở vào nhà ăn. Thôi xong, em quên bỏ muối. Nói xong đưa tay dọn hết mấy món đi. Ngon mà, ăn ít muối cũng tốt cho sức khỏe. Giang Mặc Viễn cười cười ôm lấy cô. Nguyên nước nguyên vị mà. Trang Lãng Thuần trừng mắt với anh. Rõ ràng không thể ăn mà còn bảo là ngon. Anh nếm thấy ngon mà. Giang Mặc Viễn cười xòa, Trang Lãng Thuần mím môi thở dài. Hơn 9 giờ, Trang Lãng Thuần vừa mới tắm xong chuẩn bị ngồi xem hai tập phim truyền hình. Sau khi nghe dưới lầu có tiếng động liền vội vàng đi xuống. Giang Mặc Viễn vừa vặn từ nhà bếp đi ra, trong tay bừng một bát mì. Nhìn thấy cô xuống dưới thì nhíu mày. Sao lại không mang dép lê? Anh làm gì đấy? Cô đi ngang qua sofa tò mò hỏi. Em xuống đúng lúc lắm, ăn mì đi. Giang Mặc Viễn đặt bát mì lên trên bàn trà, rồi cầm đôi dép lê đến đặt bên cạnh chân cô. Tối nay em ăn ít quá, đói bụng thì làm sao ngủ ngon được. Trang Lãng Thuần nhìn mì u dồn trong bát, suýt nữa rời nước bát, suýt xả nói. Anh đúng là con sâu trong bụng em. Cô quả thực khá đói, còn định xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. Mấy món cô nấu được Giang Mặc Viễn ăn sạch sẽ, nhìn anh mà cô cảm thấy áy náy. Ăn đi. Giang Mặc Viễn cười cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Trang Lãng Thuần nghe lời bừng bát lên, gắp một đũa thức ăn thì trừng to hai mắt, lại húp một ngụm nước dùng, quay đầu nhìn Giang Mặc Viễn. Mùi vị thơm ngon thật. Thích thì ăn nhiều một chút. Giang Mặc Viễn cầm tờ báo cười cười. Trang Lãng Thuần cặm cụi ăn, không mấy chốc đã ăn sạch, sau đó ghé người vào sofa cảm thán nói. Sao anh có thể nấu ra một bát mì ủ dồn ngon như vậy? Muốn biết à? Giang Mặc Viễn ước chừng cũng xem xong báo chiều rồi, để xuống nhếch mày nhìn cô. Chứ sao, mà không điều này thực sự quá đả kích lòng tôn nghiêm phụ nữ của em. Cô tốn cả nửa ngày để chuẩn bị một bàn thức ăn, kết quả bị một bát mì ù dồn đơn giản của anh đánh bại, ngẫm lại thật xót xa. Nụ cười bên môi Giang Mặc Viễn càng tươi. Không thành vấn đề, anh có thể dạy em, nhưng... Nhưng cái gì? Anh áp sát vào cô, môi mỏng rơi lên độ cong gợi cảm. An ủi anh trước đã. Chàng noãn thần ngạc nhiên, không đợi cô phản ứng, Giang Mặc Viễn một tay bế xốc cô lên, đi về hướng phòng ngủ trên lầu. Này này, sao anh lại như vậy? Hôm nay em mệt chết đi được, sao lại phải an ủi anh? Chàng nói thần từ trong mắt anh nhìn ra được dục vọng ở trong lòng anh phản đối. Giang Mặc Viễn cười sảng sảng. Vậy đổi thành anh an ủi em cũng như nhau thôi. Giang Mặc Viễn. Tiếng phản đối của cô cuối cùng cũng biến mất giữa phòng ngủ. Từ bao giờ phong cảnh diễm lệ tràn ngập phòng ngủ, tiếng thở gấp của người đàn ông hòa cùng tiếng rèn rỉ của phụ nữ trong đêm đông giá lạnh. Lúc cửa phòng khách sạn mở ra, trông thấy một người đàn ông đang quấn khăn tắm, hạ lữ đi vào vẻ mặt thản nhiên. Người nọ kéo cô vào phòng ngủ ngồi trên giường, bàn tay vỗ nhẹ vào mông cô. Tiểu yêu tình, thời gian này có nhớ anh không? Hạ lữ không né tránh nhưng không mở miệng nói chuyện. Lần này đến Bắc Kinh có mang theo quà cho em này. Người nọ đưa cho cô một chiếc hộp, cười tủm tỉm nói. Xem thử có thích không? Hạ lữ nhận lấy cái hộp nhưng ngay cả xem cũng chẳng buồn xem, trực tiếp đặt sang một bên. Người nọ sau khi thấy thế thì hừ nhẹ. Bên trong là quà quý giá đó, là anh đấu giá giành được, ngay cả xem cũng không thèm. Em không cần. Hạ lữ rốt cục mở miệng thản nhiên nói. Người lọ ngạc nhiên hồi lâu mới cười nói. Lại giở trứng rồi à? Nào, không thích thì anh tặng em cái khác. Đi tắm một cái đi, anh chỉ ở Bắc Kinh được một tuần, tuần này hầu hạ anh nhé. Hạ lữ không động đậy. Sao vậy cưng? Người nọ nhíu mày nhìn cô. Hạ lữ cúi mắt trầm tư chốc lát, sau đó lấy từ trong túi ra thứ gì đó rồi đặt xuống trước mặt người nọ. Thứ này em trả anh. Người nọ vừa thấy là tấm chi phiếu lại khó hiểu. Em có ý gì? Tiền trong tấm chi phiếu này chính là xe, túi xách hàng hiệu, quần áo giày dép linh tinh anh mua cho em. Em đã bán hết tất cả, bây giờ hoàn trả lại cho anh. Giọng điệu hạ lữ rất lạnh. Về phần những thứ anh tiêu tốn trên người em nghĩ khoảng thời gian này em trả cũng khá đủ ở trên giường rồi. Hạ lữ à, là em muốn chia tay với anh sao? Người nọ không đồng tình cười cười, lấy ra điếu xì gà châm lửa rồi ngồi xuống sofa nhìn cô. Vâng, cuộc sống thế này em đã đủ sống rồi. Mặt hạ lữ không chút thay đổi, người đàn ông cười lạnh. Lá gan của em cũng lớn lắm, em biết không, chỉ có anh đá phụ nữ thôi, chứ chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám đá anh. Em biết chứ, cô máy móc đáp, người nọ nhà mắt nhà ra vòng khói hồi lâu mới nói. Tên đó là ai? Hạ lữ ngạc nhiên. Gì? Người đàn ông hiện tại đang nuôi em là ai? Rồi hắn đột nhiên cao giọng, trên mặt rõ ràng không vui. Hạ lữ cũng nhíu mày theo. Anh hiểu lầm rồi, hiện tại em chỉ muốn cuộc sống độc thân, không có đàn ông, cũng không có ai nuôi em. Người nọ nghe xong cười lạnh. Sao nào, giờ mới thả bộ thanh cao ư? Hạ lữ, anh nói cho em biết, cho dù hiện tại em thoát ly quan hệ với anh, thì em vẫn là bồ nhí của anh thôi. Em cảm thấy anh có thể tin lời em nói ư? Ngoan ngoãn nói cho anh biết hắn là ai, nếu không để anh điều tra ra được sẽ cho hắn lãnh đủ đó. Tùy anh thôi, nếu nghĩ như vậy có thể làm anh tìm về được lòng tự trọng, em tới gặp anh ngoại trừ trả lại tiền cho anh, còn muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Hạ lữ hít sâu một hơi nhìn hắn. Em đã trải qua đủ những ngày thế này rồi, ở bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, cho nên ít đi em thì có là gì. Người đàn ông đứng lên đi đến trước mặt cô. Đúng vậy, khắp thế giới đều là có phụ nữ của anh tùy tiện gọi một cú điện thoại đều có thể đến chỗ anh. Nhưng mà hạ lữ à, em biết anh thích em yểm nào không? Hắn giơ tay đặt lên cổ, hạ lữ siết nắm tay không nói chuyện. Anh thích dáng vẻ lạnh lùng của em, cũng thích vẻ phóng đãng trên người em, anh còn chơi em chưa đủ, em nghĩ anh sẽ thả em đi à? Hắn nói xong bàn tay hùng hăng bóp mạnh. Chiếc cổ mảnh khảnh của cô bị tóm chặt, hắn càng ngày càng mạnh tay. Hạ Lữ lại chẳng động đậy, mặt bị căng đến đỏ lên, sức lực càng lớn khiến cô không thở nổi. Nhưng cô vẫn không dãy giụa, vẫn nhắm chặt hai mắt. Vẻ tàn nhẫn của người đàn ông càng lúc càng nồng nặc. Thời điểm cô sắp chết ngạt, hắn bùng mạnh tay ra, một tay ném cô lên giường. Hạ Lữ nằm bò trên giường thở phì phò, mỗi một hơi thở đau đớn như cuống phổi sắp vỡ tung ra. Anh biết là em muốn quả cầu rút ván. Hắn đứng bên giường, nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo. Sao nào, nợ cờ bạc của ba em đều đã trả hết rồi ư? Hạ Lữ chậm rãi ngồi dậy, cắn răng nhìn hắn tuyệt tình nói. Đúng, cho nên em không muốn làm bồ nhí dựa vào anh để sống nữa. Lúc trước, sở dĩ cô chấp nhận tất cả là bởi vì muốn giúp bà cô trả hết nợ cờ bạc. Cuộc đời của bà cô không có công việc gì đàng hoàng. Đến lúc tuổi già, lại ham mê cờ bạc. Cuối cùng nợ nần chồng chất, đi vay nặng lãi để trả. Lại mẹ đẻ lãi con, cứ tuần hoàn ác tính, cờ bạc càng nợ càng nhiều. Người nọ khinh thường nhìn cô. Để tiện, cô cho rằng bản thân vẫn là khuê nữ đàng hoàng sao? Ngủ với tôi nhiều như vậy, hiện giờ mới nghĩ muốn giải thoát. Giữa anh và tôi luôn luôn là giao dịch. Giọng điệu cổ chuyển lạnh. Được thôi, cô muốn rời khỏi tôi. Đi đi, tôi thực sự rất muốn nhìn xem cô có quyết tâm này hay không. Hắn rít một hơi xì gà xong đưa cho cô. Nào, chứng minh cho tôi thấy cô có bao nhiêu can đảm muốn đi ra khỏi cửa khách sạn này. Hạ Lữ cúi đầu nhìn điếu xì gà còn thô ráp hơn cả ngón tay hắn, tàn thuốc đỏ rực như con thú hùng tận đang há mồm, hơi thở dồn dập hơn, gương mắt nhìn lại vẻ mặt khinh thường cố hữu của hắn. Cô cắn răng, không nói gì thêm, giật lấy điếu xì gà, giơ tay dí đầu thuốc vào đầu vai mình. Tàn thuốc tiếp xúc vào da thịt là tiếng xì xèo bỏng rát. Hạ Lữ đau đến chảy mồ hôi nhưng không kêu tiếng nào, cắn chặt môi, đầu vai tứa máu, môi cũng bị cô cắn đến bật máu. Chương 37, ngày thành hôn. Qua 15 tháng riêng, mọi ngành nghề đã bắt đầu khẩn trương, công việc bù lù cả lên. Trong tuần này, cháu đã toàn nhận được rất nhiều lời ân cần hỏi thăm của các đồng nghiệp, đại khái đều có liên quan đến hôn lễ của cô. Thiệp mời hôn lễ chưa phát, người khác muốn biết quan hệ giữa cô và Giảng Mạc Viễn cũng khó. Cứ như vậy, có người hờn dỗi đòi làm phù dâu, có người trách cô phòng tỏa tin tức tốt quá, có người còn nói nhất định phải tham gia hôn lễ. Ngày cả nhóm mấy bà tám giỏi nói xấu sau lưng cô có Tiêu Duy cũng giờ lại dáng vẻ bao hòa, cười nói gọi điện thoại tới chúc mừng. Hạ Lữ tuân thủ lời hứa lúc còn đi học, sảng khoái đồng ý làm phù dâu của cô. Mà lúc này đây, phù rể chính là Mạnh Khiếu. Hôn lễ diễn ra vào thứ bảy, tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng được các nhân vật tầm cỡ yêu thích. Từ trên cao nhìn xuống gần như thu hết phong cảnh đẹp nhất của thành phố Bắc Kinh vào mắt. Trước một tuần, Giang Mặc Viễn đã đón bà mẹ cô lên, chẳng những đón gia đình cô, còn phải máy bay riêng đón luôn các hàng xóm thân thiết với nhà cô ở cầu trấn đến thẳng sân bay quốc tế Bắc Kinh. Sau đó lại sắp xếp vào ở trong khách sạn, một đám người trùng điệp cũng khá hoành tráng. Bởi vì lo lắng có người lần đầu tiên đến Bắc Kinh, Giảng Mặc Viễn và Tràng Lan Thần lại an bài hướng dẫn viên du lịch, dẫn họ đi tham quan mọi nơi. Ba mẹ cô không đi, chỉ lo giúp đỡ con gái chuẩn bị một số việc vặt trong hôn lễ. Sợ cha mẹ cảm thấy không được quan tâm, Tràng Lan Thần đề nghị Giảng Mặc Viễn để dành một số chuyện nhỏ cho hai người làm. Kết quả là tất cả kẹo, trái cây, bánh ngọt đều để hai người lo liệu. Ba mẹ cô tuy bận rộn nhưng lại rất vui, lại vì giá cả của mấy món điểm tâm này mà tặc lưỡi. Nhất là ba chàng, trong xương tùy còn có thói quen thích cam giảm của người Thượng Hải. Mỗi lần phải xuất hiện tiền, thanh toán là thấy đau lòng. Ông bà Giàng cũng về Bắc Kinh, so với ông bà chàng thì đến dễ trễ hơn 2 ngày. Tổng giám đốc khách sạn đích thân ra đón, có thể thấy tầm ảnh hưởng của Giàng phòng trên thương giới vẫn hết sức quan trọng. Thế nhưng, ông bà Giàng lại không có ý làm khó nhà chủ, ngược lại thủ xếp hôn sự cho con trai như những cha mẹ bình thường khác. Đối mặt với hôn lễ, Giang Phong sửa lại hình tượng im lặng kiệm lời như ở Zurich. Suốt ngày trò chuyện với ông chàng, hai người một là tình anh trong giới thường giới, nói một không hai. Một người lại xuất thần từ quân nhân cũng nói một là một. vì vấn đề khăn trải bàn trong tiệc cưới phải chọn màu gì mà có thể tranh chấp cả nửa ngày. Thế nhưng hai người cũng không phải là người ngang ngược, tuy nhiên cũng không động tay động chân. Ngay khi chàng nói thần và giảng mặc viễn lo lắng về vấn đề chung sống giữa họ, hai ông lại tìm được một thú vui là đánh cờ. Mỗi lần có tranh chấp để dùng kỹ thuật đánh cờ để phân định thắng thua, ai thắng thì nghe theo người đó. Ngay lúc chàng nói thần và giảng mặc viễn đều thở phào nhẹ nhõm thì vấn đề lại phát sinh. Hai ông chỉ lo chơi cờ, kết quả một đống chuyện vặt đều giao cho bà chàng và bà giảng. May mà bà giảng không dành tiếng trùng lắm, bà chàng lại là người Thượng Hải. Trong xương vẫn còn bản tính kiêu ngạo cùng mạnh mẽ của người thành phố lớn, dẫn theo bà giảng bận rộn nhưng trái lại cũng rất vui. Nhà họ giảng ngoài hai ông bà giảng đến, còn có các thân thích khác cũng lục tục đến Bắc Kinh. Còn có người bận rộn từ các nơi ở toàn thế giới bày tới, nhưng đều hứa hẹn có thể đến đúng ngày. Hôn lễ chưa cử hành, liền có thể nhìn ra thành thế của nó to lớn đến giường nào. Chàng nói thần tính giặt được bớt một số, chỉ là chi tiêu tiệc cưới cũng khiến cô phải trợn mắt há mồm. Khó trách, mẹ cô nhìn thấy còn số tiền này liền bị dọa sắp đến ngất đi, ngay cả cô còn muốn ngất. Cách ngày thành hôn ngày càng gần, cô không thấy được nhà hàng trang hoàng thế nào. Giảng mặc viễn nói sẽ cho cô một sự ngạc nhiên vui mừng. Trước hôn lễ một ngày, áo cưới được đặt mày từ Milan cùng áo cưới truyền thống Trung Quốc của Thụy Phủ Tường đều được gửi tới. Hạ Lữ và Ngài Niệm đều ở bên cạnh cô, giúp cô thử từng cái một, cũng như để thử giữ cảm giác mới mẻ. Giảng mặc viễn không được phép nhìn trộm. Noãn thần, cậu nói xem, ngày mai giảng mặc viễn đến đón dâu, bọn mình làm khó anh ta một chút được không? Ngài Niệm vừa nói vừa nhìn cô trong gương cười. Mình cảm thấy có hơi khó khăn, anh ấy chắc chắn sẽ chuẩn bị tiền lì xì hậu hĩnh. Chị em của chàng Noãn Thần cũng chẳng nghịch ngợm lắm, nhưng chị em tham dự hôn lễ của cô cũng không phải là người dễ đối phó. Hạ Lữ nghĩ nhíu mày. Bắt anh ta hít đất tại chỗ. Gì? Chàng Noãn Thần sừng sốt, nhưng ngẫm lại thì không nhịn được bật cười giả tiếng. Ngài Niệm cũng bị chọc cười. Ôi trời, bắt Giang Tổng đại danh lừng lẫy hít đất sẽ có dáng vẻ thế nào ta? Hạ Lữ, chiêu này cũng quá ổn tổn hại rồi. Chúng ta phải thống nhất cách giải quyết, không thể để anh ta dễ dàng đón người đi được phải không? Hạ Lữ hắng giọng. Thành ý chỉ dựa vào tiền lì xì thôi thì chưa đủ. Chàng Noãn Thần mặc váy cưới xăm soi trước sau một chút. Tùy các cậu, nhưng đừng nghịch quá đáng. Hạ Lữ nguếch Ngài Niệm một cái. Nhìn thấy chưa, nhanh như vậy đã hướng về ông giá của cậu ấy rồi. Mình đâu có. Mặt chàng Noãn Thần đỏ lên. Ngài Niệm cười ha ha nhìn cô. Còn nói không có, mặt đỏ cả lên. Nhưng phải nói lại, ngày mai cậu đừng đến. Phải đến từng bàn kính rượu sao? Kính rượu một phòng thì trời tối thủi mất rồi. Mạc Viễn nói, chỉ chính kính rượu toàn thể là được, người tham dự nhiều lắm mình cũng không thể chiếu cố hết mỗi người họ được. Chàng Noãn Thần nói, Ngài Niệm gật đầu. Cũng đúng, bà không cậu đeo nhiều trang sức quý giá như vậy cũng đủ mệt chết rồi. Nói đến đây, cô cố ý nhằn mũi nói. Noãn Thần, mình ghen tị chết cậu. Cậu xem, hôn lễ của cậu làm lòng trọng biết bao nhiêu, áo cưới mà lễ phục đều tất cả đều được thiết mày thiết kế riêng. Á, mình muốn gả lại. Được, cậu gả lại đi, lần này mình làm phù dâu. Chàng Noãn Thần thử đồ có hơi mệt mỏi ngồi xuống chọc ghẹo nói. Hạ Lữ bất đắc dĩ liếc nhìn hai người lắc đầu. Một đáng không đáng tin. Chàng Noãn Thần và Ngài Niệm cười bò. Nói thật nhà Noãn Thần, cậu định vẫn uống thuốc tránh thai à? Hạ Lữ hỏi, nụ cười trên mặt chàng Noãn Thần hơi thu lại một chút, khẽ thở dài. Có thể do mình quá ích kỷ, cảm thấy vẫn chưa đủ chuẩn bị tinh thần để làm mẹ. Chuyện này cậu cũng không thể giấu lâu được. Không phải rằng Mạc Viễn không thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, hai người đều bình thường khỏe mạnh đến không thể bình thường hơn, mà cứ không có con thì anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ngài Niệm nghĩ tường tận nói. Hạ Lữ cầm trái táo quà cắn một miếng gật đầu. Chuyện này cậu vẫn nên mau chóng nói cho anh ấy hiểu đi. Mình định sau khi hôn lễ xong rồi sẽ nói với anh ấy. Chàng Noãn Thần hít sâu một hơi. Về chuyện con cái, họ chưa từng nghiêm túc bàn bạc với nhau, cũng đến lúc phải thảo luận rồi. Hạ Lữ cắn mấy miếng đã ăn xong quả táo, ném cùi táo đi. Cậu còn xem nhẹ một người. Chàng Noãn Thuần ngần ra. Ai? Cố Mặc. Hạ Lữ nói ra cái tên này nhìn cô. Chuyện cô làm đám cưới với Giàng Mặc Viễn đã trở thành đề tài nóng hổi. Tuy nói ngày mai sẽ không mời giới truyền thông đến, nhưng mọi người đều đã biết sự thật, anh ta không thể không biết. Cậu nói xem, ngày mai có khi nào anh ta đến dự hay không? Lồng ngực chàng Noãn Thuần bị va chạm một chút, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu mới yếu ớt nói. Anh ấy, người kiêu ngạo như vậy, sẽ không đâu. Chỉ mong là vậy. Ngài Niệm cũng lo lắng theo. Ngày mai quan trọng như vậy, nếu thực sự bị Cố Mặc đến quậy phá, nói không chừng ông xã cậu ngày cả lòng giết người cũng có. Mình trái lại, luôn cảm thấy ngày mai sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hạ Lữ nhìn chàng Noãn Thuần phân tích. Cố Mặc yêu cầu đến chết đi sống lại, năm ưu tiên nhìn thấy Giàng Mặc Viễn lại đỏ mắt. Ngày mai không phải nhà ông Nam cũng đến tham dự hôn lễ sao? Đến lúc đó, Cố Mặc lại tới nữa, thêm vào một nam ưu tiên, cướp một cô dâu, một đoạt chú rẻ, vậy sẽ khiến toàn bộ thế giới mở rộng tầm mắt. Chàng Noãn Thuần lắc đầu. Có vẻ như Giàng Mặc Viễn chưa từng yêu đương với nam ưu tiên. Ở hôn lễ của Ngài Niệm, mình từng dò hỏi. Không đúng nha, Mạnh Khiếu rõ ràng nói anh ta từng yêu đương với con gái của ông Nam mà. Hạ Lữ nhàn mặt nhíu mày. Nguyên văn anh ta nói như thế nào? Chàng Noãn Thuần hỏi. Hạ Lữ nghĩ nghĩ. Anh ta nói con gái của ông Nam trong lòng Giàng Mặc Viễn rất quan trọng, họ từng rất hạnh phúc. Ngài Niệm nuốt nước bọt. Trời ạ, nghĩ sao cũng không nghĩ ra nam ưu tiên và Giàng Mặc Viễn ở bên nhau sẽ thành như thế nào. Chàng Noãn Thuần nổi lên nghi ngờ, nói thật thì thắc mắc của cô cũng không giải được. Chàng Noãn Thuần cuối cùng cũng hiểu được sự vất vả của Ngài Niệm trong ngày kết hôn. Khi thợ trang điểm tới, cô còn đang ngủ. Bà chàng lôi cô từ trong chăn ra mà hai mắt cô còn lờ đờ, buồn ngủ gục mặt gật đầu, mơ mơ màng màng quên mất chuyện cưới xin. Bà chàng cũng ác, ném thẳng một cái khăn lạnh toát vào mặt cô. Cô kinh hãi đến rùng mình. Ông chàng thì đau lòng muốn chết, nén giận mắng thầm bà chàng quá dã man. Khoảnh khắc từ lúc thức dậy đến lúc ngồi trước gương để trang điểm, chàng Noãn Thuần như con rối gỗ, được thợ trang điểm, thợ tạo hình, thợ trang phục nghịch qua nghịch lại. Cô buồn ngủ mà không dám nhắm mắt, sợ bà chàng lại dối thẳng chậu nước lạnh xuống. Loại chuyện thế này mẫu thần vĩ đại của cô không phải không làm được. Tùy nói cổ trấn cũng giống với đại đa số khu vực phía Nam, nghi thức hôn lễ thường cử hành vào buổi chiều. Nhưng hôn lễ tổ chức ở Bắc Kinh nên nghi thức dựa vào theo tập tục của phía Bắc. Ở phía Bắc không kết hôn vào buổi chiều, chỉ có tái giá mới cử hành hôn lễ vào buổi chiều thôi. Cho nên chàng Noãn Thuần hận lắm nếu là buổi chiều cô còn có thể ngủ thêm một giấc. Vừa qua 7 giờ, Giàng Mặc Viễn đã đến rước dâu. Cho người mặc lễ phục chú rể thẳng thớm, đẹp trai kinh người. Chị em chàng Noãn Thuần đương nhiên phát huy tác dụng quan trọng, liên tục làm khó Giàng Mặc Viễn. May mà Giàng Mặc Viễn đều có chuẩn bị sẵn, ra tay hào phóng. Đầu tiên phát cho mỗi người một phòng bì đỏ thẫm, nhưng qua cửa ải Hạ Lữ và Ngài Niệm sẽ không có dễ dàng như vậy. Một đám người về lấy Giàng Mặc Viễn đến cửa phòng ngủ. Ngài Niệm và Hạ Lữ làm như người giữ cửa, bảo vệ kín kẽ cửa ải cuối cùng là phòng ngủ. Thấy Giàng Mặc Viễn tiến vào, đầu tiên là xòe tay ra với anh. Giàng Mặc Viễn không nhiều lời, trực tiếp lấy ra hai phong bao lì xì. Hai người vui vẻ nhận lấy, Giàng Mặc Viễn nghĩ đã êm xuôi, định đi thẳng vào phòng ngủ, ai ngờ bị Ngài Niệm ngăn lại. Đang hầm hở bước đến liền thắng lại, anh cũng không dám đụng thẳng vào người bà bầu, ngộ nhỡ có chút sai sót, chàng Noãn Thuần sẽ giết anh mất. Giàng Mặc Viễn nghĩ đã êm xuôi, định đi thẳng vào phòng ngủ, ai ngờ Ngài Niệm ngăn lại. Ngài Niệm cười thật hiền lành, rất có tư thế của kẻ làm quan. Hạ Lữ thì dựa vào khung cửa, biếng nhác nhìn cảnh tượng trước mắt. Này hai cô, chú rể người ta đã giao tiền lì xì còn làm khó nữa à? Tục ngữ nói rất hay, ít gầy khó dễ cho người, không nên qua cầu rút ván như vậy. Tiếng phía sau là tiếng nói tà mị không chịu nổi của Mạnh Khiếu, anh ta cùng mấy anh em phía trước đều là quần thiếp viện của Giàng Mặc Viễn. Đừng nói như thế, chúng tôi là châu chấu bèn đường chứ, muốn tới đón cô dâu đi. Được thôi, qua cửa ải này của chúng tôi mới được. Ngài Niệm cười hì hì nói, Giang Mặc Viễn chưa từng gặp phải tình huống thế này, dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, cô nén nhẹ cười giọng nói. Hai cô mới làm khó tôi thế nào? Rất đơn giản, hoặc là giả tiền, hoặc lập tức hít đất 50 cái. Hạ Lữ nhún nhún vai nói, Giang Mặc Viễn hai lời chưa nói lập tức lấy tiền ra. Không đợi họ xông lên, Ngài Niệm và Hạ Lữ đồng loạt lắc đầu. Tiền chúng tôi nói không phải là như vậy. Giang Mặc Viễn khó hiểu nhìn hai cô, Mạnh Khiếu chen lên cười khì nói. Không phải chứ, các cô là tàu há mồm à? Sao nào, nếu không Mạnh Hiếu, Khiếu làm hộ anh đi hả? Hạ Lữ trừng mắt liếc anh ta. Hả? Chuyện này quên đi. Mạnh Khiếu nhanh chóng đẩy Giang Mặc Viễn ra. Giang Mặc Viễn bất đắc dĩ liếc Mạnh Khiếu, quay đầu lại nhìn Ngài Niệm và Hạ Lữ. Tôi ra tiền, bao nhiêu tiền mới có thể cho tôi đón người đi? 1 đồng. Hạ Lữ nói. Cái gì? Bao gồm cả Giang Mặc Viễn, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Ngài Niệm cười tủm tỉm bổ sung thêm. Đúng vậy, chính là 1 đồng. Giang Tổng, hoặc là anh lập tức lấy 1 đồng ra, là nhân dân tệ, tiền giấy hay tiền xu đều được, chỉ cần là 1 đồng tiền, không thì không có thì chỉ có thể hít đất. Giang Mặc Viễn không đoán được sẽ có loại yêu cầu thế này, nhất thời ngần ra, sau khi phản ứng lại thì quay đầu hỏi mọi người phía sau. Ai có 1 đồng tiền? Tất cả đều lắc đầu, Mạnh Khiếu nhích lại gần thì thầm nói. Vậy thì hoặc là anh dùng tốc độ nhanh nhất đến ngân hàng đổi, hoặc là lái xe đến siêu thị gần nhất, siêu thị bình thường ở Bắc Kinh đều có tiền lẻ để đổi. Giang Mặc Viễn kinh ngạc. Này, thời gian chỉ có 1 phút thôi, đừng làm càn nhé. Ngài Niệm và Hạ Lữ đều nghe được ý đồ xấu của Mạnh Khiếu, hảo tâm nhắc nhở. Giang Mặc Viễn đành phải đầu hàng. Hai cô à, tôi thực sự không có 1 đồng tiền. Vậy tình nguyện chịu phạt đi. Ngài Niệm mím môi cười, Giang Mặc Viễn cởi áo vét ra, không chút lãng phí thời gian cò kè mặc cả, hít đất tại chỗ. Mạnh Khiếu mở to mắt nhìn Giang Mặc Viễn, tất cả mọi người đứng sau đều hoan hô. Ngài Niệm và Hạ Lữ nén cười bắt đầu đếm. Có lẽ các cô đều xem nhẹ chuyện Giang Mặc Viễn thích tập thể thao, chút vận động ấy đối với anh căn bản mà nói chẳng thấm tháp gì. Không mất bao lâu đã hoàn thành 50 cái hít đất, tiếp nhận lại áo vest trực tiếp mặc vào cười cười. Hiện giờ tôi có thể vào chưa? Nói xong không đợi hai cô đồng ý trực tiếp xông thẳng vào. Ngài Niệm và Hạ Lữ đều trợn tròn mắt. Trong phòng ngủ, Tráng Lão Thần mặc áo cưới đã sớm cười nghiêng ngả. Sau khi Giang Mặc Viễn tiến vào, lại bị dáng vẻ xinh đẹp của cô mê hoặc, đứng tại chỗ cả buổi mới hoàn hồn. Người ta nói khoảnh khắc phụ nữ mặc áo cưới là đẹp nhất. Câu này áp dụng trên người Tráng Lão Thần thật sự chưa đủ. Cô xinh đẹp bẩm sinh, thợ trang điểm cố ý lựa chọn phấn nền thịnh hành nhất để đối phối với làn da cô. Cô vốn trắng trẻo không đánh phấn cũng đã rất đẹp, khác hẳn với cách trang điểm đậm trước kia. Cô hôm nay như đóa hoa sen mới nở, tươi mát thanh nhã, tóc dài được vấn thành búi, áo cưới đuôi tôm ôm lấy thân hình nhỏ xinh của cô. Cô đẹp như thứ ánh sáng thánh thiện chiếu rọi khiến Giang Mặc Viễn gần như lóa mắt. Chậm rãi bước đến cúi người, đưa tay lần nhẹ gương mặt cô, như quý trọng món bóc vật duy nhất trên trần gian, ổn hòa nói nhỏ. Nán nán, em thật đẹp. Tráng Lão Thần khẽ cúi đầu, đôi gò má lặng lẽ ửng đỏ. Nét đẹp và sự ngượng ngùng của cô chiếu vào đáy mắt anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ sát đất. Trong gương, người đàn ông anh tuấn phì phàm, đôi mắt lại nhuốm ưu thương. Soi gương, anh cẩn thận thắt cà vạt, bộ com lê tinh xảo mặc trên người anh, ôm lấy thân hình cao lớn. Nhìn chính mình trong gương, dần dần chút vẻ yêu thương nơi đôi mắt biến mất, thay thế bằng vẻ kiên quyết một trận thắng thua. Hứa Mộ Dài đi vào, sau khi nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi. Cố Mặc, anh muốn làm gì? Cố Mặc không nói chuyện, xoay người ra khỏi phòng thay đồ. Hứa Mộ Dài vừa muốn đi cùng ra ngoài, mắt lại quét qua một quyển tạp chí, trên bìa là ảnh chụp của Giang Mặc Viễn, nội dung là hôn lễ hôm nay của anh ta. Tạp chí trượt khỏi tay cô, một dự cảm không tốt bất giác sản sinh, cô vội vã đuổi theo. Cố Mặc, anh muốn đến hiện trường hôn lễ. Cô hô lớn về phía Cố Mặc đang đi xuống lầu.